sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Ôn Gia Nhiên trong bóng tối từ từ mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy là mẹ cậu, bà đang vẻ mặt lo lắng mặt Ôn Gia Nhiên. Khẽ nói, Nhiên Nhiên, con bây giờ cảm thấy thế nào? Con khó chịu không? Ánh sáng đột ngột ập đến, khiến Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà chớp mắt, nước mắt sinh lý làm mờ tầm mắt cậu. Cậu có hơi mờ mịt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ, con không sao. Giọng nói của cậu mang theo sự yếu ớt, còn có một tia khàn khàn khó nhận ra. Mẹ Ôn quả thực đau lòng chết đi được. Bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ôn Gia Nhiên. Ba con đang vì tin nhắn con muốn ở lại trường mà tức giận đấy. Kết quả là nhận được điện thoại của trường gọi đến, nói con ở ký túc xá xảy ra chuyện. Ba mẹ quả thực sợ chết khiếp. Ôn Gia Nhiên nheo mắt nhìn bà, có hơi chột dạ. CNS, giọng nói, xin lỗi. Mẹ Ôn lắc đầu, đứa trẻ ngốc, chỉ cần con không sao là tốt rồi. Ba con cũng là lo lắng cho con. Bây giờ con quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt. Bàn tay Ôn Gia Nhiên giấu dưới chân nắm lại hai lần. Phát hiện trong lòng bàn tay trống không? Cậu có hơi thất vọng cụp mắt xuống. Nhỏ giọng nói, con, ngủ bao lâu rồi? 2 ngày, tròn 2 ngày. Mẹ Ôn nói xong thở dài một hơi. Bà còn muốn nói gì đó. Cửa phòng bị người mở ra. Có hai người vừa nói chuyện vừa đi vào. Ôn Gia Nhiên quay đầu nhìn qua, sau đó sững người, là Phó Minh Đường và Lâm Nhiên, hai người tay cầm đồ, đang vừa nói chuyện vừa đi về phía này. Lâm Nhiên là người đầu tiên nhìn rõ trạng thái của người trên giường. Mắt cậu ta bất chợt sáng lên, cũng không để ý nói chuyện với Phó Minh Đường nữa, nhanh chân đi tới, cậu ta mắt sáng long lanh nhìn Ôn Gia Nhiên. Cậu tỉnh rồi, Ôn Gia Nhiên cười với cậu ta, sau đó nghi hoặc nhìn phía sau cậu ta. Anh họ sao cũng đến vậy? Phó Minh Đường gật đầu với mẹ Ôn, sau đó đi đến bên cạnh Ôn Gia Nhiên ngồi xuống. Anh nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay sờ trán Ôn Gia Nhiên. Em xảy ra chuyện lớn như vậy, người nhà đều sợ chết khiếp. Mẹ anh đi không được, liền bảo anh đến xem em thế nào. Em còn không biết. Tối hôm qua em bị sốt đấy. Anh thở dài một hơi, giọng nói dịu dàng nói. Nhưng cũng may, bây giờ hạ sốt rồi. Ôn Gia Nhiên nhìn mặt anh, luôn sẽ nghĩ đến Phó Minh Đường của thế giới khác. Cậu ho nhẹ một tiếng, cụp mắt xuống không nhìn anh nữa. Bên này họ đang nói chuyện. Mẹ Ôn đứng dậy rời khỏi phòng. Ôn Gia Nhiên dưới sự dìu đỡ của Lâm Nhiên, từ từ ngồi dậy. Cậu ta có hơi vội vàng hỏi, cậu thế nào, bây giờ ngồi được không? Có muốn nằm thêm một lát không? Tôi không sao, Ôn Gia Nhiên vừa nói, vừa muốn vén chăn xuống giường. Kết quả tay vừa động đậy hai cái, liền bị Phó Minh Đường giữ lấy. Anh vẻ mặt nghiêm túc nói, ngoan, Ôn Gia Nhiên, cậu cố hết sức che giấu sự không quen trong lòng, cười gượng không động đậy nữa. Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng thực sự không nhớ ra được. Trong đầu hỗn loạn, khiến cậu không có tâm trạng đi nghĩ nhiều chuyện gì. Phó Minh Đường thấy vậy, đáp lại chăn cho cậu mấy ngày sau đó. Ôn Gia Nhiên đều không được phép ra ngoài. Phạm vi hoạt động của cậu bị giới hạn trong cả ngôi nhà. Ba Ôn mẹ Ôn mỗi ngày đều ở nhà cùng cậu. Phó Minh Đường và Lâm Nhiên thay phiên nhau đến mỗi ngày. Ngay cả bạn cùng phòng của cậu cũng sau khi nghe tin cậu tỉnh dậy đã đến 2 lần. Ôn Gia Nhiên đối với tình trạng thỉnh thoảng bị nhốt ở nhà không được ra ngoài này, đã sớm quen thuộc. Cậu một chút cũng không cảm thấy khó chịu mà ở nhà làm sâu gạo mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, cậu luôn thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Lục Yến Trạch. Ôn Gia Nhiên rất muốn biết. Sau khi mình rời đi, anh có nghe lời mình đi học đàng hoàng, chữa bệnh đàng hoàng không? Nhưng không có cách nào. Cậu đối với thế giới kia không biết gì cả. Nhàm chán, cậu bắt đầu muốn tìm cuốn tiểu thuyết kia. Muốn biết trong tiểu thuyết Lục Yến Trạch rốt cuộc tại sao lại nhảy lầu. Nhưng rất nhanh, Ôn Gia Nhiên kinh hãi phát hiện ra một chuyện. Cuốn tiểu thuyết kia biến mất rồi. Bất kể là trên mạng hay là sách giấy trong nhà cậu, đều không tìm thấy một cuốn tiểu thuyết nào liên quan đến Lục Yến Trạch. Cậu không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh người tên Lục Yến Trạch này tồn tại, ngoại trừ ký ức trong đầu cậu. Tất cả những gì đã trải qua trước đây giống như một giấc mơ của cậu. Nhưng điều này sao có thể chứ? Cậu cũng không có bệnh, làm sao có thể có một giấc mơ chân thật như vậy chứ? Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà bắt đầu viết tên Lục Yến Trạch trên giấy. Cậu thậm chí còn thử vẽ Lục Yến Trạch ra. Nhưng cậu thực sự là không phải là người có năng khiếu vẽ. Lục Yến Trạch vẽ ra đều xiên xẹo vẹo vò, thảm không nỡ nhìn. Ôn Gia Nhiên, cậu im lặng từ bỏ quyết định này, chỉ chuyên tâm viết tên Lục Yến Trạch. Giấy viết đầy tên Lục Yến Trạch ngày càng nhiều, rất nhanh đã có một chồng giấy. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Lâm Nhiên hỏi một câu, những người còn lại dường như đối với hành vi này không thấy lạ. Thậm chí không có ai hỏi cậu, Lục Yến Trạch là ai? Điều này khiến cảm giác kỳ quái trong lòng Ôn Gia Nhiên ngày càng nghiêm trọng. Ngay lúc cậu không nhịn được muốn hỏi, cậu cuối cùng cũng nhận được một tin tốt. Cậu đã có thể đến trường. Đó là một buổi sáng nắng đẹp. Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng rời khỏi ngôi nhà này. Những ngày ở trường vẫn như cũ. Ban ngày đi học, buổi tối về nhà, hai điểm một đường, chưa từng có thay đổi. Mà trong những ngày bình lặng này, trong lòng Ôn Gia Nhiên lờ mờ bắt đầu lo lắng. Đã trở về khá nhiều ngày, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy dấu hiệu của sự hòa nhập thế giới. Lời hứa chắc như đinh đóng cột với Lục Yến Trạch trước đây, vào lúc này đã biến thành một trò cười triệt để. Nếu như là cậu đoán sai, thế giới căn bản sẽ không hòa nhập. Vậy cậu phải làm sao? Lục Yến Trạch phải làm sao? Anh nhất định sẽ rất tức giận, rất buồn. Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch không nói sai. Mày thật sự chính là một kẻ lừa đảo. Không chỉ lừa anh, còn lừa cả chính mình. Ôn Gia Nhiên cảm thấy mình quả thực sắp ngạt thở. Cậu bắt đầu như phát điên tìm kiếm trên mạng cuốn tiểu thuyết trong ký ức và tất cả những gì liên quan đến nó. Nhưng không có gì cả, không tìm thấy gì cả. Tất cả giống như là tưởng tượng của cậu. Cho đến một buổi tối yên tĩnh nào đó, Ôn Gia Nhiên đang nằm trên giường nhàm chán nghịch điện thoại. Bỗng nhận ra một chuyện khiến cậu dựng cả tóc gáy. Cậu đột ngột ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt kinh hãi nhìn cửa phòng ngủ của mình. Cậu thật sự đã về nhà rồi sao? Vậy tại sao lúc cậu mở mắt lại là ở trong phòng ngủ của mình? Và sau đó chưa từng đến bệnh viện tái khám. Một người hôn mê 2 ngày, chẳng lẽ không nên ở bệnh viện ư? Cách chương.